Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, tự tìm khổ ăn. Canh hai cầu thanh, Ngô Trường Thanh ngẩn người, sắc mặt sau tức thì thảm biến, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, dĩ nhiên hội gây ra một cái như vậy cục diện, muốn biết. Bọn họ Mỹ Tư Nhã công ty đã cùng Thịnh Đường tập đoàn hiệp đàm không sai biệt lắm. Mặc dù là Thịnh Đường tập đoàn chủ động tìm bọn họ, nhưng bọn họ lợi nhuận cũng là phi thường to lớn. Nếu như đơn này sinh ý bởi vì hắn bị quấy nhiễu thất bại, chỉ sợ hắn cái này phó tổng vị trí đều có khả năng không giữ được. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn ngạch trên đầu hiện ra nồng đậm mồ hôi lạnh, vội vàng bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói ra. Hiểu lầm, cái này đều là hiểu lầm. Kỳ thực ta là cùng vị này mỹ lệ khả ái tiểu thư chỉ đùa một chút. Khang tổng ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng chấp nhặt với ta. Ta cam đoan, chúng ta sinh ý nhất định sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, ta sau khi trở về hội hướng tổng quản lý hội báo, cho các người tranh thủ một ít ưu đãi. Đường Tu ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hà, chậm rãi hỏi, nếu như ở toàn quốc mỗi bên đại thành thị thành lập chúng ta chính mình cửa hàng, đầu tư hội nhiều đến bao nhiêu? Khang Hà sững sờ, cười khổ nói, phi thường đại, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, rất khó đem cửa hàng phổ biến toàn quốc. Đường Tu nói ra, đồ trang điểm sinh ý muốn đi đi liền cao đoan lộ tuyến, trước tiên ở toàn quốc thành thị cấp 1, tuyến 2 thành thị mở cửa hàng đi, về sau thu hồi tài chính, lại hướng bên dưới mở rộng. Nhớ kỹ, chúng ta đồ trang điểm tiêu thụ, chúng ta nhất định phải có quyền phát biểu tuyệt đối. Khang Hạ sắc mặt biến, trọng trọng gật đầu nói ra, phải, ta sau khi trở về liền lập tức là sửa chữa phương án, dựa theo yêu cầu của ngài tới làm. Chẳng qua, tiền kỳ phương diện tiền bạc, Đường Tu nói ra, cho ta chút thời gian, tối đa một tháng, ta liền đem tiền kỳ đầu tư cần tài chính giao cho ngươi. Khang Hạ kinh hỉ nói, nếu như có đầy đủ tài chính, ta có thể đem chúng ta sản phẩm đưa ra thị trường thời gian rút ngắn thật nhiều. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ, chúng ta không làm xa vật phẩm trang sức, nhưng muốn đi tuyệt đối cao đoan lộ tuyến, chỉ cần chúng ta đồ trang điểm đầy đủ tốt, cũng không cần sợ bán không được. Minh bạch. Khang Hạ cười một chút đầu. Ngô Trường Thanh bị Đường Tu cùng Khang Hạ quan hệ làm cho không biết làm sao, trong đầu dường như quấn quanh một đoàn loạn ma. Hắn phát hiện đại danh đỉnh đỉnh Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạ, dĩ nhiên là đang tiếp thụ người khác mệnh lệnh. Thậm chí Khang Hạ ngược lại giống như là một cái người làm công, đang nghe lão bản chỉ thị. Hắn là ai vậy? Hắn dựa vào cái gì có thể mệnh lệnh Khang Hạ? Khó nói. Ngô Trường Thanh trong đầu hiện ra một cái khiếp sợ đoán sai, nhưng ở trong nháy mắt đã bị hắn đuổi ra ngoài. Hắn không tin Khang Hạ sẽ cho một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân làm công, càng không có thể tiếp thu gần nhất lực độ đầu tư cực đại Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản sẽ là một cái thanh niên nhân. Ngươi là? Ngô Trường Thanh cuối cùng vẫn đem đáy lòng nghi vấn hỏi xuất hiện. Andy dáng dấp giống như một thiên sứ, nhưng cái miệng kia lại cực kỳ sắc bén. Nàng đối với Ngô Trường Thanh lật cái thật to bạch mắt, tức giận nói ra, ta nói ngươi thực ngốc a. May mà chúng ta Thịnh Đường tập đoàn không cùng công ty của các ngươi việc buôn bán, bằng không nhất định sẽ bị các ngươi đám này người không có đầu óc cho liên lụy. Khang tổng đều biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi vẫn còn ngốc hỏi? Ta nếu như là ngươi, thẳng thắn tìm khối tàu phở đập đầu tự tử một cái quên đi, đỡ phải sống ở thế thượng mất mặt hiện mát. Mạnh mẽ. Hoàng Húc len lén giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nhìn có chút hả hê biểu tình. Hắn bị Andy nhục nhã thời điểm, trái tim kia quả thực có thể dùng phá thành mảnh nhỏ tới hình dung. Tức giận kém chút phát cuồng, có thể nghe được Andy nhục nhã người khác, hắn lại cảm thấy tâm lý phá lệ thoải mái. Trước đó bị nhục nhã sự tình cũng bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Lại nói tiếp, Hoàng Húc mặc dù háo sắc, nhưng tính cách của hắn cũng có chút không có tim không có phổi. Ngô Trường Thanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn khó tin nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Khang Hà, ý đồ tiếp tục vãn hồi cục diện, nỗ lực bài trừ so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Nói ra, Khang Tổng, vị này, huynh đệ, vừa mới là ta không đúng, các ngươi đừng chấp nhặt với ta, ta cam đoan về sau sẽ không có lần sau nữa. Công ty chúng ta cần cuộc trao đổi này, chúng ta cái gì sự tình đều tốt thương lượng. Cút, Đường Tu chán ghét Ngô Trường Thanh vừa mới phách lối sức mạnh. Lúc này cũng lười nghe hắn giải thích. Khang Hạ nói ra, Ngô Phó Tổng, sự tình ta đã nói rõ ràng, ngươi lại cố gắng thế nào vãn hồi, cũng không được tác dụng. Ly khai đi, đừng ở chỗ này cho công ty của các ngươi mất mặt. Ngô Trường Thanh môi nhúc nhích vài cái, chứng kiến sự tình thực sự không có thể vãn hồi, hắn lập tức là trở mặt, nộ coi lấy Khang Hạ cùng Đường Tu nói ra, các ngươi thật dạng, coi như các ngươi có khí phách, cho ta lấy, hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Hoàng Húc Kiều lấy chân bắt chéo, giơ giơ lên bàn tay gọi nói, lại rong dài, có tin hay không lão tử quất ngươi. Đường huynh đệ cũng làm cho ngươi lăn, đừng nữa ở chỗ này ồn ào. Ngô Trường Thanh rụt cổ một cái, ảo não ly khai. Đường Tu chậm rãi đứng lên thân hình, nói ra, Khang Hạ, nơi đây liền giao cho ngươi, ta không quá thích ứng loại không khí này, đi về trước. Andy buổi tối uống một chút rượu, liền tùy ngươi đưa nàng về đi. Khang Hạ vừa mới đạt được Đường Tu về phương diện tiền bạc cam đoan, vui vẻ ra mặt nói ra, lão bản, có muốn hay không ta cũng đem ngài đưa trở về. Ngược lại ta nên thù đều xã giao xong, hội đấu giá cũng chỉ là hình thức lên quyên tiền. Chúng ta hiện tại nghèo quá, ta cũng sẽ không trang bức phóng khoáng, lưu không ở lại cũng không đáng kể. Đường Tu lưỡng lự nói, ngươi bây giờ đi không có việc gì? Không có việc gì? Khang Hạ trọng trọng gật đầu. Đường Tu nói ra, nếu không còn chuyện gì, vậy thuận nói tiễn ta một trình đi. Nói như vậy các ngươi về sớm một chút, cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, Đường Tu cùng Long Chính Vũ, Hoàng Húc, Phí Sơn ba người chào hỏi, liền dẫn lấy Khang Hạ cùng Andy ly khai. Dạ hội đại sảnh môn khẩu, Hoàng Húc xem lấy ba người rời đi lưng ảnh, giọng nói chua chát nói ra, Đường Tu thật đúng là diễm phúc không cạn, Khang Hạ là vị tuyệt sắc mỹ nhân, coi như đế đô vị kia diễm danh lan xa đệ nhất mỹ nữ, ta xem cũng chỉ có thể cùng nàng sánh ngang, Andy càng là đồng nhan cự nhũ sao thiên sứ La Lị, cũng thuộc về hiếm thế cực phẩm nữ nhân. Mặt ngoài thượng, xem là Khang Hạ muốn đưa Đường Tu trở về. Ta xem bọn họ nhất định là sao đi lăn cha trải giường. Long Chính Vũ dở khóc dở cười nói ra. Hoàng Đại Thiếu, làm sao nói cái gì từ trong miệng ngươi xuất hiện, thì trở nên vị đạo. Đường Tu không phải là cái kia loại thấy một cái yêu một cái người. Càng sẽ không giống ngươi nói. Làm cái gì sao xiếc. Phí Sơn lắc đầu nói ra. Long Đại Thiếu, lời này của ngươi ta khả năng liền không thích nghe. Khó nói ngươi chưa nghe nói qua. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khang Hạ cùng Andy đều là đàn bà trong cực phẩm. Nghìn vạn lần cái nữ nhân bên trong cũng chỉ có thể lấy ra một vị. Đường Tu coi như là định lực cho dù tốt, có thể trải qua ở các nàng mê hoặc. Hai ngươi thật xấu xa, Long Chính Vũ cười mắng nói. Chẳng qua, ta tại hắn tâm lý, nhưng thật ra đối với Đường Tu bội phục chặt. Hắn là cái người thông minh, sát ngôn quan sắc bản lĩnh càng là lợi hại, hắn đều có thể nhìn ra. Khang Hạ cùng Andy đối với Đường Tu có lấy rất sâu hảo cảm. Một ngày cái này loại hảo cảm lên men tới trình độ nhất định, sợ rằng hội liền chất biến thành khăng khăng một mực yêu say đắm. Ngày thứ hai buổi chiều, Khang Hạ phái công ty xe thương vụ từ sân bay nhận được 4 vị từ nước Anh chạy tới quản gia huấn luyện sư, đồng thời đưa đến Nam Sách tiểu trấn biệt thự. 4 vị này quản gia huấn luyện sư đều ủng có lấy các nàng đặc biệt bản lĩnh, ở nước Anh giới quý tộc tử trong coi như là rất nổi danh. Đường Tu lần này hao tốn giá rất lớn, cho nên ở nhìn thấy 4 người phía sau, liền đem Mục Thanh Bình giao cho các nàng, còn như Mục Thanh Bình có thể học được cái gì phần thưởng, cái kia chính là của nàng chuyện. Tối hôm đó, Đường Tu cưỡi cao thiết chạy tới Đông Nguyên tỉnh, tinh thành đến Đông Nguyên tỉnh Thương Bắc thị không có tốc hành máy bay hành khách. Ngược lại tuyến đường sắt phi thường phát triển, chỉ cần muốn 3 cái giờ cao thiết, ở 10 giờ tối nhiều, Đường Tu liền chạy tới Thương Bắc thị, ly khai trạm xe lửa. Đường Tu vốn định ở trạm xe lửa bên ngoài chặn lại một chiếc xe taxi lệnh hắn bất đắc dĩ là phát hiện nơi này đích xác có không ít xe taxi, nhưng khi hắn báo ra Thanh Sơn trấn địa danh phía sau, những thứ kia tài xế xe taxi không một ngoại lệ, toàn bộ cự tuyệt đón khách. Tại sao không đi? Đường Tu nhịn không được hỏi một vị tài xế đại tỷ. Tài xế kia đại tỷ cười khổ nói: "Tiểu huynh đệ, thật không phải chúng ta không muốn đi. Dù sao từ nơi này chạm xe lửa đến Thanh Sơn trấn, đường trình rất xa, đem người nằm đi qua chúng ta có thể kiếm không tốt. Nhưng bây giờ đều đêm khuya, đoạn đường này rất hẻo lánh, cũng rất nguy hiểm, dù cho khách nhân là người tốt, vạn nhất gặp phải đường phách, vậy thảm." Đường phách, Đường Tu chết vô ích không hiểu được. Hiếu kỳ hỏi, từ nơi này đến Thanh Sơn trấn sẽ gặp phải đường phách, hiện tại không phải là pháp trị xã hội sao? Khó nói liền không có cảnh sát quản. Tài xế đại tỷ thán nói, quản, làm sao không có cảnh sát quản? Nhưng những thứ kia đường phách thuộc chuột, bọn họ đối với ven đường một dãy hoàn cảnh địa lý rất quen thuộc. Lại thêm thượng ven đường thuộc về hẻo lánh giải cứu, trong phạm vi mấy chục dặm đều rất ít có thể gặp được người. Coi như là cảnh sát muốn bắt những thứ kia đường phách, chặn đường phỉ đồ đánh cướp, đều rất khó bắt được bọn họ. Những thứ kia ra hỏa mỗi lần chứng kiến tình hình không đúng, liền hướng ven đường sơn lâm khoan một cái, coi như là bố trí rất nhiều cảnh lực, cũng rất khó bắt được bọn họ. Bỗng nhiên, tài xế đại tỷ thanh âm đè thấp không ít, quay đầu nhìn về lấy bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có người nào quan tâm nàng và Đường Tu. Cái này mới thấp nói rằng, tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đêm nay đang ở Thương Bắc thị ở, ngày mai ban ngày lại đuổi hướng Thanh Sơn trấn. Những thứ kia đường phách cùng giặc cướp rất hung dữ cuồng, nghe nói bọn họ và bổn thị một ít cảnh sát có lấy rất không sạch sẽ dây dưa, cho nên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất gặp phải những thứ kia tai họa, vậy không may rồi. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, cười khổ nói, đã như vậy, vậy tiễn ta đến Thương Bắc thị tửu điếm đi. Muốn khá một chút tửu điếm. Tài xế đại tỷ chứng kiến Đường Tu nghe khuyên, nhất thời vẻ mặt tươi cười bắt chuyện nói, được rồi, tiểu huynh đệ ngươi lên xe, ta đưa ngươi đi Thương Bắc thị sang nhất ngũ tinh cấp tửu điếm. Được rồi, ngươi nếu như sáng mai đi Thanh Sơn trấn, có cần hay không ta tới đón ngươi, trực tiếp đem ngươi đưa qua? Đường Tu kinh ngạc nói, còn có cái này phục vụ? Tài xế đại tỷ cười nói, cái này không phải là đặt trước một đơn đại sống thôi. Chúng ta Thương Bắc thị lái xe taxi, ở thu nhập phương diện chưa từng biện pháp cùng những thứ kia xe màu đen tài xế so sánh với. Muốn bảo trụ bát ăn cơm, phải hiểu chút sách lược. Đường Tu cười nói, vậy được, sáng sớm ngày mai thượng tới đón ta. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.